Chương 14, đánh lén. Lâm Thiên Diêu bị hắn lời nói làm cho sửng sốt, giọng điệu này làm sao cũng không giống là đàm luận chính mình bảo bối giọng nói, càng giống như là ở đàm luận một cái thức ăn là ta lỗi, người xem muốn ta làm sao bồi thường bồi ứng, là ta lỗ mãng, dĩ nhiên tại không biết nó là có chủ nhân tình huống bên dưới động thủ, nếu như ngài có gì cần cũng xin nói thẳng. Lâm Thiên Diêu thành tâm thành ý thái độ rõ ràng cho thấy để tâm tình của đối phương tốt hơn, thế nhưng quái lao đầu trên miệng lại nhâm nhiên không buông tha hắn, bồi, bồi, bồi, nói thật giống như ngươi thật sự có bao lớn bản lĩnh giống nhau, bây giờ người động bất động đều nói bồi, chuyện này đều làm ngươi còn có thể cái gì đó bồi lao ra ra, ta biết, thế nhưng tốt xấu tẫn một điểm tâm ý Lâm Thiên Diêu hết chỗ chê là hắn lúc đó thậm chí cũng không biết hắn sẽ ở đó khỏa rót kỳ nọ xì tạ, mặc dù là dùng ẩn thân thuật, nhưng thậm chí ngay cả khí tức đều có thể bị biến mất, nếu là thật chọc giận hắn, lấy chính mình thực lực bây giờ thật sao bao lớn nắm chặt có thể toàn thân trở ra. Hai anh, xem ở ngươi như thế thức thời phân thượng tạm thời tha thứ ngươi một lần, lần sau muốn gặp ngươi nếu như còn như vậy thì đừng trách ta không khách khí. Lâm Thiên Diêu vừa nghe ngẩng đầu lên nghiêm túc nhìn về phía cái kia quái lao đầu, kỳ thực cũng không hề tưởng tượng như vậy càng quái. Ngươi, qua đây. Quái lao đầu chỉ Lâm Thiên Diêu, để hắn tới. Lâm Thiên Diêu không có ngừng đống nhiên rất nhanh liền đi tới. Người xem một chút, cái này thỏ não thật tốt ăn à, cái này hòn đá nhỏ lực lượng lại hơi chút tiết ra như vậy 2-3 phần có thể không cần phá hủy tốt như vậy một món ăn. Lâm Thiên Diêu chấn động trong lòng, hắn chưa từng nghĩ muốn ăn thỏ não, cho nên chỉ cần bắt được thỏ là được rồi, không có nghĩ tới cái này quái lao đầu dĩ nhiên đó có thể thấy được hắn dùng sức, nhưng lại có thể nói ra hắn lực lượng trình độ. Lão nhân gia, hảo công phu câu này bên trong là chân tránh bội phục. Chịu Trung Hoa văn hóa hun đúc hắn, kính lao yêu hấu vẫn là làm không tệ. Đó là, cũng không nhìn một chút ta là ai, các ngươi những vật nhỏ này vẫn là quá non nớt, xem ở ngươi nhận sai thái độ coi như không tệ phân thượng, ta ngược lại là có thể đem cái này thỏ phân ngươi phân nửa. Lâm Thiên Diêu vội vàng khoát tay nói, không được lao nhân ra, đây là ngài bảo bối tan nào dám lại xuống tay với hắn cái kia quái lao đầu vẻ mặt quái dị nhìn hắn chằm chằm, ngược lại là đem Lâm Thiên Diêu nhìn ngượng ngùng. Ngươi cái này trong đầu chứa đều là vật gì ta nói bảo bối là như ngươi nghĩ sao hiện tại người thanh niên A thế phong nhật hạ liên tiếp vài cái cảm khái làm cho Lâm Thiên Diêu càng không rõ ràng nở dê ý tưởng, hắn rõ ràng không nói gì nha, tại sao lại bị giáo dục thành thế phong nhật hạ cái đệ không sẽ là cái này, lão nhân ra muốn lê cờ hờ dô ý A lời giải thích vừa xong bên mép ngẫm lại cho nuốt xuống, loại sự tình này càng là giải thích càng là hồ đồ, để hắn thích nghĩ, như thế nào thì cứ nghĩ như thế đó A. Không khỏi cảm khái lão nhân gia nhớ lại năng lực thật sự là quá mạnh mẽ ta nói nó là của ta bảo bối đương nhiên là bởi vì nó là của ta cơm chưa a ngươi tại sao có thể nghĩ đến những cái này phương đi hệ nở Lâm Thiên Diêu càng xui xẻo, hắn thực sự muốn biểu thị chính mình cái gì cũng không còn muốn, nhưng rõ ràng cái này lão nhân gia căn bản sẽ không tin tưởng. Lão nhân gia, lỗi của ta ngươi xem cái này quá dương đô nhanh ngã về tây, chúng ta hãy nhanh lên một chút đem cái này thỏ xử lý một chút. An tươi a a cái kia quái lao đầu liếc mắt nhìn hắn, hừ một tiếng khoanh tay đem đầu chuyển tới đi một bên khác. Nhanh đi ta lão nhân gia đói đến bây giờ còn bị ngươi tức giận đầy bụng tử hỏa, hết hơi, nhanh đi chuẩn bị cho tốt đưa tới cho ta cái kia bản thân tử, cho dù có dâu mép che Lâm Thiên Diêu cũng có thể dùng hai chữ phi thường tinh chuẩn miêu tả, đó chính là ngạo kiều im lặng nhanh lên cầm lên con thỏ kia hướng đi bờ sông đi. Cái này địa phương nhiều hơn nữa nán lại một đoạn thời gian hắn sẽ nhận vì hắn chính mình thật sự có tật xấu gì đâu ai. Được rồi, tiểu tử, ngươi tên là gì Lâm Thiên? Diêu. Cũng không tệ lắm, không có đất bỏ đi, nhớ kỹ, ta gọi Y Minh Tạ Diệu như vậy, giống như là đối với tên của hắn cực đoan tự tin, Lâm Thiên Diêu nín cười vội vàng chạy đi. Bờ sông, Lâm Thiên Diêu một bên thu thập con thỏ kia, một bên ức chế không được mép độ cùng, cái kia quái lao đầu thật sự là thật là đáng yêu, Minh Tạ Diệu, phúc không đúng thái độ này không đúng một hồi trở về nhất định phải tràn ngập kính nể có thể vẫn là không nhịn được. Trước hết để cho hắn cười một cái lại nói, vì vậy hắn cúi đầu, một hồi đè nén tiếng cười từ cổ họng của hắn bên trong truyền ra. Đột nhiên ngoài ý muốn đúng lúc này xảy ra, sông kia bên trong chẳng biết lúc nào lội tới một cái cự đại bóng ma, ở Lâm Thiên Diêu trước mặt ngừng lại, giống như là thân thể quá khổng lồ không tốt hành động giống nhau, hắn hơi bãi liêu bãi, sau đó thân thể liền một vòng co lại rất nhiều. Cái này một tia động tĩnh không có tránh được Lâm Thiên Diêu lô thai, hắn lập tức ngẩng đầu lên nhìn về phía trước mắt sông. Một thân ảnh vọt ra khỏi mặt nước, trưng khai miệng to như chậu máu để bên bờ trong nháy mắt mất đi Lâm Thiên Diêu thân ảnh. Quái vật này trùng điệp rơi xuống thời điểm thân thể lại một quay vo nở dê một vòng khôi phục thành to lớn dáng dấp, sau đó từng miếng bắt đầu nhấm nuốt mới vừa nụ ổ tờ trong miệng đồ đạc. Quái ngư tinh răng vàng răng sắc bén dị thường, không ngừng đan sen nhấm nuốt, Lâm Thiên Diêu rơi vào đường cùng chỉ có thể cầm trong tay thỏ ném ra ngoài, tay nắm thật chặt quái ngư trong miệng một cái trụ hình dáng quả cầu thịt miễn cưỡng chống không bị cái này áp lực cực lớn mang vào quái ngư trong bụng. Vừa định cần lực nhảy ra ngoài lại phát hiện miễn là một vận công thân thể giống như là đốt cháy giống nhau, mẹ, thi khí dĩ nhiên tại chậm rãi khuyết tán làm sao hết lần này tới lần khác vượt qua lúc này quái ngư đã bắt đầu nuốt xuống. Từng câu còn có theo nuốt xuống còn có đại ba dòng sông, hiện tại Lâm Thiên Diêu khí lực chỉ có thể để cho mình ngừng thở, bảo vệ thai mũi, không đến mức bị gào thét mà đến nước sông quán chú. Nhưng như vậy căn bản không chống đỡ được bao lâu nhất định phải nhanh lên một chút nghĩ biện pháp đi ra ngoài Lâm Thiên Diêu lần nữa chậm rãi vận lên công, cảm thụ trong thân thể bị áp chế lại lực lượng, hắn nhắm lại con mắt, nội thị thân thể của chính mình, không nghĩ tới chứng kiến vốn sạch sẽ cường tráng kinh mạch bây giờ lại đang dần dần bị một cỗ hắc khí bao vây. Thôn phệ cái kia hắc khí cảm giác cùng lúc đó hệ thống đem hắn đưa đến cái kia địa phương cảm giác giống nhau như lúc làm lúc. Này mắng chửi người cũng vô ích chỉ có thể tự trách mình sơ suất, dĩ nhiên không có sớm đề phòng, lúc này kỳ dĩ nhiên không chỉ biết ẩn tàng khí hơi thở còn có thể thừa cơ đánh cướp.